Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, miệng đối miệng hút đàm. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân tay phải hết sức đi vào trong giò. Kích thích người bệnh cổ họng bộ, để cho người bệnh lên đường hô hấp chất lỏng tự đi ho khan ra. Cùng lúc đó dùng sức hít hơi, miệng tạo thành thua đè, miệng đối miệng nhân công hút đàm. 3 giây sau đó, Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, cầm lên người bệnh thân đắp lên một khối vô khuẩn cân. Lau miệng, một hớp lớn nhớp nhúa máu đàm bị hút đi ra. Hắn hít một hơi thật sâu, lặp lại lần nữa làm việc, hút ra liền 5 miệng đàm sau đó. Trịnh Nhân có thể cảm giác được nhỏ người bệnh sao động nhẹ hơn. Mắt nhìn nhỏ người bệnh, nàng mặc dù thuộc về mất máu tính bị sốc trạng thái, không có ý thức, nhưng là ngăn ở lên cả giận phân bí vật bị hút ra đi. Hô hấp căn bản thông suốt, cơ thể bắt đầu cố gắng hô hấp không khí mới mẻ, cải thiện mệt mỏi dưỡng khí trạng thái, hống hống hống yếu ớt thanh âm không ngừng. Mặc dù giải quyết nguy cơ, nhưng còn không có kết thúc. Trịnh Nhân chỉ huy xe băng ca tiếp tục hướng phòng giải phẫu chạy như điên. Ta đi, cái đó bác sĩ muốn ăn thịt người sao? Nhìn xe băng ca tiếp tục chạy như bay, bên cạnh quần chúng bu quanh ngạc nhiên nghị luận. Thật là cái gì cũng không hiểu. Đó là hô hấp nhân tạo. Nói chuyện vớ vẩn, hô hấp nhân tạo muốn ấn ngực. Quang hô hấp có cái dám dùng. Không người biết Trịnh Nhân làm cái gì. Hắn cô độc chủ trì cấp cứu. Nhỏ người bệnh thật bất hạnh. Gặp hàng giả lên xuống ghế. Nhưng nàng lại là rất may mắn. Gặp Trịnh Nhân. Không có không giải thích được chết đi. Tên kia y tá nhỏ kêu thang máy. Không để cho xe băng ca tiếp tục các loại. Có người đối với không lên nổi thang máy biểu thị tức giận. Nhưng mà cùng còn đang dỉ máu xe băng ca đẩy tới sau đó. Tất cả đều không nói, trừ vô cùng cái khác tình huống. Không người sẽ cùng cấp cứu người bệnh tranh đoạt thang máy. Một đường cầm người bệnh đưa đến phòng giải phẫu. Trịnh Nhân lúc này mới thở dài một cái. Hẳn là vấn đề không lớn. Hắn nhìn người bệnh bị đưa vào đi. Bắt một y tá, nói... Phiền toái giúp ta đánh bình nước muối. Trịnh Nhân trên tay dính máu và người bệnh đường hô hấp. Phân bí vật, y tá chê trợn mắt nhìn hắn một mắt. Không lên tiếng liền đi. Tốt không biết làm sao. Uông viện trưởng đâu? Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới Uông viện trưởng mất tung ảnh. Mình đi đâu thay quần áo? Xa lạ phòng giải phẫu. Xa lạ mà cũng không thân thiện y tá. Trịnh Nhân cả người vết máu và phân bí vật, hơi có chút mờ mịt. Cửa phòng giải phẫu mở ra, Uông viện trưởng và Lưu Húc Chi vội vàng chạy vào. Lão Lưu còn khá hơn một chút, nhưng Uông viện trưởng sắc mặt tím bầm. Một đường chạy nhanh, hắn cơ hồ đem hết toàn lực mới vào lúc này theo kịp. Dẫu sao hơn 50 tuổi, hàng năm thiếu vận động, thân thể không theo kịp. Điểm này Trịnh Nhân cũng hiểu. Ông chủ Trịnh, ngài chạy thật mau. Uông viện trưởng thở hỗn hển nói đến. Mang ta đi thay quần áo. Khoa ngoại tổng hợp người đi lên sao? Máu chuẩn bị xong sao? Trịnh Nhân hỏi. Uông viện trưởng như cũ không biết gì cả. Cấp cứu căn bản không đang nắm giữ bên trong. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao. Hắn bên người vậy không người đi theo. Căn bản không giống như là một nhà viện trường bệnh viện. Trịnh Nhân cười khổ, đoán chừng là bị Phạm Đào từ nhà sách tới. Viện trưởng người của phòng làm việc cũng không biết những chuyện này. Do Uông viện trưởng mang đi phòng thay quần áo, Trịnh Nhân tìm một cái bình nước nóng lạnh đầu rồng. Dùng sức xúc miệng, miệng đối miệng hút đàm. Loại cảm giác này thật kém. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Thật may người bệnh cứu sống. Đây nếu là không cứu sống, tâm tình sẽ hỏng bét hơn cao. Ông chủ Trịnh, ngài mới vừa rồi làm hô hấp nhân tạo. Uông viện trưởng một bên thay quần áo, một bên hỏi, Đàm Trận cả giận, ta cầm đàm cho hút ra tới. Trịnh Nhân súc miệng liền ba lần miệng, lại dùng nước lạnh lau một cái mặt, tiện tay đem cách ly phục cởi ra, qua loa lau một cái mặt, đổi mới cách ly phục. Uông viện trưởng chỉ biết là miệng đối miệng hút đàm, nhưng không nghĩ tới sẽ chính mắt thấy được. Hắn ngẩn ra, chuyện này không thể nghĩ, càng nghĩ càng chán ghét. Bất quá hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Trước cô gái nhỏ mặt bịt cũng tím, ở trên xe bình không ngừng co quắp. Trịnh Nhân thật sợ sao động trong quá trình cầm điện mạ cần đụng phải. Sau đó đem khoang bụng bên trong lần nữa tạo thành một lần mới tổn thương. Uông viện trưởng, người bệnh máu đưa đi làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân mặc dù biết vị này viện trưởng cơ hồ cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là dò xét hỏi một câu. Hẳn là đưa, người vậy mặt thúc giục một chút. Xem ất bính gan, mai độc, ết kết quả, Trịnh Nhân nói đến. Mặc dù hệ thống mặt trên nền không có đánh dấu, nhưng cái này chút bệnh truyền nhiễm nếu là móng heo lớn cho bỏ lỡ đâu. Cấp cứu thời điểm không có nghĩ, khi đó vậy căn bản không cho Trịnh Nhân có thời gian suy nghĩ. Nhưng hơi buông lỏng một chút xíu, Trịnh Nhân liền lập tức ý thức được một điểm này. À nha, tốt, tốt, Uông viện trưởng vội vàng kêu, những thứ này kiểm tra. Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân còn đều có, nếu là không tra mà nói, liền tra một lần, ông chủ Trịnh, người bệnh có thể sống đi. Uông viện trưởng lại một lần nữa hỏi cái vấn đề này. Đây là hắn quấn quýt điểm, thật may có 912 ông chủ Trịnh ở đây. Nếu là không có, sợ là bây giờ đứa nhỏ đang làm thi thể sắp xếp. Trịnh Nhân thở dài. Nếu là cái này cấp cứu thuần thục hơn một chút, hẳn không có vấn đề. Vô luận là ở Hải Thành vẫn là ở 912, cũng không có có thể chết. Nhưng là ở nhà này biên thùy bệnh viện nhỏ, Trịnh Nhân mình cũng không có đem cầm. Không phải là đối mình cấp cứu thủ pháp, trình độ không lòng tin. Trời mới biết bên trong lại sẽ xuất hiện trạng huống gì. Khó khăn nhất bộ phận bị tự mình giải quyết. Thôi, hay là đi liếc mắt nhìn, cái này cấp cứu trình độ quá kém, không nhìn giải phẫu làm xong, trong lòng cũng không chắc mà. Sau khi giải phẫu, Trịnh Nhân thở dài, nói, Uông viện trưởng, trong tỉnh vậy mặt ICU, ngươi quen thuộc sao? Ta, Uông viện trưởng lập tức ý thức được Trịnh Nhân ý nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, mời một vị lão sư tới tiếp viện một chút. Trịnh Nhân lúc này là yên tâm. Chỉ là đơn thuần ngoại thương, sẽ không đặc biệt phức tạp. Cộng thêm người bệnh tuổi không lớn lắm, thân thể khôi phục hẳn vô cùng là nhanh chóng. Giải phẫu lấy xuống, lại còn tỉnh viện ICU nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ ở chỗ này trông nom. Vấn đề cũng không lớn. Thay xong quần áo, Trịnh Nhân và Uông viện trưởng đi vào phòng giải phẫu. Phòng phẫu thuật rất ít, chỉ có 5 cái. Cái cuối cùng phòng phẫu thuật đèn sáng, tỏ ý đang làm giải phẫu. Trịnh Nhân đi thẳng tới. Ông chủ Trịnh, ngài tham gia giải phẫu làm thật tốt. Uông viện trưởng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không mặn không lạt khen. Ta là cấp cứu xuất thân. Làm tham gia giải phẫu, coi như là nửa đường xuất gia. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Uông viện trưởng ngẩn ra. Ngay sau đó hiểu, người ta là 912 giáo sư. Nhìn trẻ tuổi, mình có thể là không thể khinh thường. Hắn liền chạy mang điên đuổi ở Trịnh Nhân trước người. Mở ra cảm ứng cửa. Chúng ta nơi này là mấy năm trước mới xây tầng lưu phòng giải phẫu. Chu vi trăm dặm đều là tốt nhất, Uông viện trưởng giới thiệu đến. Trịnh Nhân đối với cái này một chút khái niệm cũng không có. Phòng giải phẫu là tầng chảy, đó không phải là phải sao? Nhưng suy nghĩ một chút, ở nơi này chủng trong trấn nhỏ, mới có thể có tầng lưu phòng giải phẫu. Vậy thật không dễ dàng. Vào phòng giải phẫu,